Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, mạo muội hỏi một chút. Còn có thể khảo hạch tiên chù à? Người địa tiên khôi rất giống bản thiếu tại hạ giới rơi mất cỗ kia địa tiên khôi. Chấm ngoặc kép, đồng trình nói ra câu nói này thời điểm, đến có chút ồn ào gian phòng, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đến đều dự định ra khỏi phòng người, nhất thời vểnh tai, nhao nhao hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở nhìn qua. Trên mặt đều là hiện ra kinh nghi bất định chi sắc. Hiên Viên Hạ Huệ đứng ở đằng xa, hắn đương nhiên là nghe được đồng trình thanh âm, biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời trở nên có chút đặc sắc. Lúc này, rất nhiều người chú ý điểm mới là rơi vào này địa tiên khôi phía trên. Đúng a, này địa tiên khôi giống như rất bất phàm. Đó là tự nhiên bất phàm. Có thể chống đỡ được lôi phạt trùng kích. Làm sao lại phổ thông? Người sai. Không phải ngăn trở. Là thôn phệ lôi phạt. Ngoặc kép. Khán giả ngừng rời đi tốc độ. Đứng tại chỗ. Châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ đứng lên. Càng là thảo luận. Bọn họ liền càng là phát hiện địa tiên khôi thật không thể tin chỗ. Lúc trước bọn họ chú ý lực đều là bị bộ phương để lộ Phật khiêu tường về sau mùi thơm hấp dẫn. Không có chú ý đến tiểu bạch huyền bí chỗ. Nhưng là, không thể phủ nhận, một bộ địa tiên khôi có thể ngăn trở lôi phạt, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Đủ để chứng minh nó không giống bình thường. Đồng trình công tử, bộ phương, chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạ Huệ nhíu mày. Hắn tuy nhiên cùng bộ phương chỉ là quen biết hời hợt. Nhưng là đồng trình dạng này mưu đồ bộ phương địa tiên khôi. Tổng là có chút khi dễ người. Cho nên hắn muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng mà, suỵt, Hiên Viên huynh, người đừng nói chuyện, thiếu gia làm việc, ghét nhất người khác can thiệp. Đồng trình nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hiên Viên Hạ Huệ, duỗi ra một ngón tay, ngăn tại miệng trước, nói khẽ, Hiên Viên Hạ Huệ nhất thời trì trệ. Nghĩ đến đồng trình thân phận, Hiên Viên Hạ Huệ nhất thời chỉ có thể thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn trở thành tiên chủ, thế nhưng là đồng trình đồng dạng là tiên chủ, mà lại là thế gia tử đệ, thân phận cao hơn hắn đắt hơn. Hắn mặc dù có chút quyền nói chuyện, nhưng là còn không có đạt tới có thể ảnh hưởng đồng trình cấp độ. Mục Lưu Nhi đến muốn đi qua cùng bộ phương trúc, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái đồng trình. Đồng trình là người nhà họ Đồng. Chẳng lẽ là Đồng Nguyệt hướng đồng trình báo cáo cái gì? Như thế có khả năng. Nhớ tới Đồng Nguyệt này chanh chua khuôn mặt. Mục Lưu Nhi nhất thời cảm thấy bộ phương có phiền phức. Tại bên trong tòa tiên thành. Người người đều biết đồng trình ưa thích gây rối địa tiên khôi. Bây giờ bộ phương có một câu như vậy huyền bí có thể thôn phệ lôi phạt địa tiên khôi. Làm sao có thể đủ không làm cho đồng trình chú ý. Bộ phương đứng tại chỗ, tiểu bạch thì là đứng tại bộ phương bên cạnh thân, cơ giới mắt không ngừng lấp lóe, trên đó có lôi hồ đang nhảy nhót, đồng trình miệng trao lên, lạnh lùng nhìn lấy bộ phương mặt không biểu tình, đang nghe đồng trình lời nói về sau, chậm rãi quay đầu, ánh mắt nâng lên, va chạm nhau, người nói cái gì, bộ phương mặt không biểu tình hỏi, ta nói. Ngươi cái này địa tiên khôi, là ta, đồng trình nghiền ngẫm kéo một cái khóe miệng, nâng lên một ngón tay, chỉ hướng bộ phương bên cạnh thân tiểu bạch, bộ phương trợn mắt một cái, không thèm để ý ra hỏa này, xoay người, tước vũ bào trong gió hơi hơi quét, tiểu bạch, chúng ta đi, tiểu bạch nhất thời di chuyển tốc độ, đi theo bộ phương mà đi, rầm rầm rầm, một người một khôi lỗi. Trực tiếp hướng phía môn đi ra ngoài. Ít, để ngươi đi à. Đồng trình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói, đã sớm nghe nói cái này phàm nhân lãnh ngạo. Bất quá không nghĩ tới liền xem như mặt đối với mình. Vẫn như cũ là cuồng ngạo như vậy. Cái này phàm nhân, là thật ngu xuẩn à. Bộ phương tựa hồ không có nghe được đồng trình lời nói. Tiếp tục tiến lên, bản thiếu nói, để ngươi đi à. Oanh, đồng trình đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Sau một khắc, đáng sợ khí tức trong nháy mắt từ hắn trên thân thể bắn ra. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên giống như vũng bùn giống như. Trong phòng, tất cả mọi người là cảm thấy hô hấp trì trệ. Sắc mặt nổi lên hiện một chút vẻ hoảng sợ. Đồng gia đồng chính, nhất phẩm tiên chủ, nhất tinh chân thần cảnh tồn tại a. Chân thần giận dữ, toàn trường phải sợ hãi. Đó là một cỗ cường đại uy áp, phảng phất cự thạch đồng dạng áp bách tại bọn họ ở ngực. Để bọn hắn hô hấp đều là trở nên có chút khó mà thở dốc. Hiên Viên Hạ Huệ đôi mắt trừng lớn, toàn thân trên dưới gân xanh mạo đằng mà ra. Tại ngăn cản trong không khí uy áp, hắn tuy nhiên thành tựu nhất phẩm tiên chủ, nhưng là hắn tu vi chân khí chưa từng đạt tới chân thần cảnh. Trên thực tế, ở tại tiên thành bên ngoài người, thực lực đều là chân thần cảnh trở xuống. Tiên chủ, thế gia, cùng chân thần cảnh cường giả, đều là ở tại vòng trong. Hắn cùng đồng trình chênh lệch vẫn còn có chút cự đại. Hiên Viên Tuyền đã sớm hoảng sợ ngốc, hô hấp trì trệ, thở mạnh cũng không dám. Chung quanh còn lại thế gia tử đệ đều là híp mắt, có chút sợ hãi nhìn qua đồng trình. Đồng gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài, nhất phẩm tiên chủ, nhất tinh chân thần cảnh cường giả, những hào quang này không bình thường lóa mắt. Đồng trình là đồng gia hy vọng, cảm thụ được trong không khí tràn ngập uy áp, còn lại thế gia tử đệ hơi hơi thở dài một hơi. Có lẽ chỉ có gia tộc bọn họ riêng phần mình thiên tài mới có thể cùng đồng trình tranh nhau phát sáng đi. Giống như công thâu gia công thâu tiếc, Trương gia khoa trương, những người này đều riêng phần mình thế gia thiên tài hạng người. Giống như lóa mắt tinh quang, sáng chói mà chói mắt, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Đồng trình ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh khí tức từ trên người hắn tản ra, hướng phía bộ phương ép tới. Chỉ là một cái nhóm lửa một đạo thần hỏa thần linh cảnh. Vẻn vẹn dựa vào uy áp, là hắn có thể đủ nhượng bộ phương quỳ sát. Không khỏi nhanh, là hắn biết hắn sai. Bởi vì bộ phương, đối với hắn uy áp, không có chút nào để ý. Đồng trình chân thần cảnh uy áp cũng không có nhượng bộ phương quỳ sát. Bộ phương bởi vì có hệ thống duyên cớ, tự mang miễn dịch bất luận cái gì uy áp đặc tính. Chậm rãi xoay người, bộ phương thong dong mà bình tĩnh. Hắn phần này thong dong cùng bình tĩnh, cũng là nhượng không ít người thâm hít sâu một hơi. Cái này phàm nhân, có chút thần bí. Mục Lưu Nhi thân thể đã sớm đang run rẩy. Nàng thật không thể tin nhìn lấy đồng trình cùng bộ phương. Người biết cái này cục sắt kêu cái gì a? Người dựa vào cái gì nói là ngươi địa tiên khôi? Bộ phương mặt không biểu tình hỏi. Ta nói là ta, chính là ta, chấm ngoặc kép, đồng trình sợi tóc tung bay, chắp lấy tay, từng bước một hướng phía bộ phương đi tới. Mỗi bước ra một bước, người chung quanh đều là cảm thấy tâm thần vô cùng kiềm chế. Giống như là bị một bàn tay hung hăng níu lại giống như. Ngươi cái này người thường đến từ Tiềm Long Đại Lục đúng không? Chấm ngoặc kép, bản thiếu địa tiên khôi cũng là tại Tiềm Long Đại Lục rơi mất, cho nên bên cạnh ngươi cái này địa tiên khôi cũng là bản thiếu. Đồng trình lạnh như băng nói. Đồng trình lời nói ngược lại để bộ phương sững sờ. Tại Tiềm Long Đại Lục rơi mất, lông mày hơi nhíu. Chẳng lẽ cái này đồng trình địa tiên khôi cũng là lúc trước cái kia thủ hộ tiên trù giới cửa vào này bóng người màu vàng óng cẩu ra lúc trước nhất trảo tử tương bóng người kia đánh nổ về sau? Giống như xác thực nói đồ chơi kia là địa tiên khôi. Bóng người màu vàng óng bị đánh bạo sau rơi ra một cái tinh thạch. Này tinh thạch bị tiểu bạch cho nuốt. Chẳng lẽ này địa tiên khôi cũng là trước mắt cái này đồng trình? Giờ phút này, đồng trình ánh mắt rơi vào tiểu bạch phía trên, tràn đầy hưng phấn cùng vẻ tham lam. Đồng trình đối địa tiên khôi khát vọng, nhượng hắn hoàn toàn không cách nào kềm chế chính mình tham lam chi ý. Nếu như bộ phương trở thành tiên chủ, hắn có lẽ còn sẽ có mấy phần kiêng kỵ, nhưng là bộ phương bây giờ bất quá là cực phẩm đầu bếp. Vậy liền chẳng sợ hãi, chỉ là một cái cực phẩm đầu bếp, cạo chết liền cạo chết. Thành chủ phủ tiên chủ các chẳng lẽ lại sẽ còn làm một cái cực phẩm đầu bếp mà cùng hắn đồng ra. Rằng co, tiểu bạch không thuộc về ngươi. Bộ Phương muốn hồi lâu, sau cùng nghiêm túc mở miệng, đối mặt Đồng Trình bá đạo, Bộ Phương lựa chọn không nhìn thẳng. Đồng Trình híp mắt, sau một khắc, cong ngón búng ra, một đạo chân khí trong nháy mắt hóa thành mũi tên giống như xé rách hư không, hướng phía Bộ Phương đầu tóe bắn đi. Coi như nơi này là tiên trù các, Đồng Trình vẫn như cũ là không chút do dự xuất thủ. Tiểu Bạch cơ giới mắt một trận lấp lóe, một tiếng vù vù, chiến thần côn đột nhiên đâm ra, nện ở cái kia thật khí mũi tên phía trên. Oanh một tiếng nổ tung, Tiểu Bạch thân hình lảo đảo run run một phen. Ngô, lại có thể ngăn trở thiếu một chỉ. Cái này địa tiên khôi, thật sự là càng xem càng hài lòng a. Đồng Trình nhếch miệng mà cười, hắn càng ngày càng hưng phấn. Tiểu Bạch trên thân phảng phất như là tràn ngập ma lực, giống như là một cái hắc động giống như, hấp dẫn lấy hắn tâm thần. Chân thần cảnh, Bộ Phương nhíu mày, thần linh cảnh phía trên liền là chân thần cảnh a. Minh Vương ngươi a hẳn là chân thần cảnh tồn tại đi. Về phần Cẩu gia, Bộ Phương đoán không ra. Ông, một trận vù vù, Đồng Trình thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, chính là tại Tiểu Bạch bên cạnh thân. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, lôi đình bắn ra, bỗng nhiên chính là hướng phía Đồng Trình thân hình ném ra nhất côn. Vạn thiên côn ảnh lưu loát, nương theo lấy lôi hồ nhảy lên, hóa thành nhất côn. Nhưng mà, uy lực này vô cùng một gậy, cũng là bị Đồng Trình chặn lại. Đồng Trình thủ trưởng phảng phất hóa thành ngọc thạch, lưu ly vô cùng, chiến thần côn nện xuống, cũng là bị tùy tiện bắt lấy. Oanh, Đồng Trình bỗng nhiên giương một tay lên, lực lượng vô hình chính là đánh vào Tiểu Bạch trên thân thể, đem Tiểu Bạch cho nện bay tứ tung mà ra, trực tiếp nện ở trên vách tường, đem vách tường đều là ném ra một cái hố sâu. Yếu là nhược điểm, bất quá có thể hấp thu lôi đình. Cái hiệu quả này, bản thiếu cảm thấy rất hứng thú. Đồng Trình cười nhạt nói. Nói xong, Đồng Trình chính là đưa mắt nhìn sang Bộ Phương trên thân. Hiện tại, cũng chỉ thừa ngươi a. Bộ Phương mặt không biểu tình, nhưng là trong đôi mắt lại là hiện ra một chút ngưng trọng. Đem cái này địa tiên khôi giao cho ta, bản thiếu liền để ngươi khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nếu là không, ta Đồng gia tra tấn người hình cụ thế nhưng là có rất nhiều đây. Đồng Trình nói, thế gia quả nhiên bá đạo. Đồng Trình lời nói, nhượng chung quanh người xem đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Cảm thấy có mấy phần đáng sợ. Kỳ thực trước đó có một cơ hội ở trước mặt ngươi. Nếu là ngươi có thể trở thành tiên chủ, bản thiếu khả năng còn sẽ không ra tay với ngươi. Đáng tiếc a, ngươi nhượng ít có chút thất vọng. Cũng không có ngưng tụ ra tiên khí, cũng không có trở thành tiên chủ. Trở thành tiên chủ, Bộ Phương nhíu nhíu mày. Đồng Trình, nơi này là tiên chủ các, không phải cho ngươi ở đây làm càn. Bỗng nhiên, Đồng Trình hơi sững sờ. Nơi xa, Mục Lưu Nhi bước nhanh chân mà đến. Mục thành chủ nữ nhi a, nàng làm sao lại ra mặt quản cái này nhàn sự? Chấm ngoặc kép, Đồng Trình nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Đồng thiếu, Mục thiếu các chủ nói đúng. Tiên chủ các dung ngươi không được làm càn. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua vang lên. Trần quản sự, già nua khuôn mặt dần dần nổi lên. Nhìn phía xa Đồng Trình, các ngươi muốn vì một phàm nhân đắc tội ít. Phải biết, đắc tội ít, chẳng khác nào đắc tội Đồng gia. Cái này đại giới, các ngươi có thể tiếp nhận lên a? Đồng Trình cười lạnh, sự tình tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Chung quanh ăn dưa quần chúng, nhìn thấy Mục Lưu Nhi cùng Trần quản sự bởi vì Bộ Phương ra mặt, trong đôi mắt đều là toát ra vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ bởi vì một phàm nhân, Đồng gia muốn cùng thành chủ phủ khai chiến a? Bất quá ngay tại bầu không khí dương cung bạt kiếm thời điểm, Bộ Phương ho khan một chút, tựa hồ chuẩn bị nói cái gì. Mục Lưu Nhi quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Người đi trước, đã ngươi đã tại tiên trù các trở thành cực phẩm đầu bếp, ta tiên trù các tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Chỉ là một cái cực phẩm đầu bếp, Mục Lưu Nhi ngươi thật muốn đối phó với bản thiếu? Đồng Trình trên thân thể khí tức càng ngày càng kiềm chế. Không khí tựa hồ cũng là tại hắn uy áp dưới. Rung động, Trần quản sự trên mặt mũi già nua không có biến hóa chút nào. Tóc trắng bỗng nhiên tung bay bay lên. Trên thân thể một cỗ thuộc về chân thần cảnh uy áp cũng là khuếch tán ra tới. Cái này giống như có lẽ đã cho thấy hắn lập trường. Dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tại mọi người đại khí đều là không dám ra thời điểm. Bộ phương lấy ra huyền vũ oa. Bỗng nhiên đập xuống đất. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Nặng nề huyền vũ oa tựa hồ đem mặt đất đều là nện lõm xuống dưới. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đồng Trình, Mục Lưu Nhi cùng Trần quản sự đều là không khỏi nhìn qua. Tại cách trước khi đi, ta còn muốn mạo muội hỏi một chút. Trở thành cực phẩm đầu bếp về sau bao lâu có thể khảo hạch tiên chủ? Hiện tại có thể khảo hạch a? Bộ phương mặt không biểu tình hỏi. Khảo hạch tiên chủ, mọi người hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc mọi người thấy bộ phương. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Bộ phương một tay mang theo huyền vũ oa. Trên thân khí tức tại mọi người cảm giác dưới. Phi tốc kéo lên. Một đạo thần hỏa. Hai đạo thần hỏa. Ba đạo thần hỏa, chỉ là một cái hô hấp, trong nháy mắt từ nhóm lửa một đạo thần hỏa thần linh cảnh, trở thành nhóm lửa cửu đạo thần hỏa thần linh cảnh chủ làm thịt. Mà bộ phương trong đầu, cũng là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.